Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, Ma Hỏa Giao Oai. Khương Sầm kêu gọi về sau chờ đợi chỉ chốc lát, lại không có trả lời. Dưới khuôn mặt yêu thú tiếp tục gào thét, có con nhấc lên mảng lớn tuyết động. Nơi này yêu thú tụ tập không tiêu tan mà lại không có bộc phát lung tung. Nếu là không có đẳng cấp cao biến hóa yêu tu tọa chấn, đó là không thể nào nói nổi. Đã có đẳng cấp cao yêu tu tại phụ cận, lại đối với Khương Sầm yêu cầu tránh mà không cách nhìn, hoặc là không dám, hoặc là khinh thường. Như nói đúng không dám, cũng rất không có khả năng. Dù sao Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ là hai gã nguyên đan sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, Khương Vũ lại càng chưa tiến giai nguyên đan. Ba gã nhân tộc tu sĩ bay đến yêu bầy phụ cận, đẳng cấp cao yêu tu còn không dám đối mặt, cái kia làm sao đến dũng khí đi vây công tứ đại thế gia băng bảo. Tứ đại thế gia mặc dù không đại tu sĩ tọa chấn, nhưng là có được gần 10 tên nguyên đan tu sĩ, đẳng cấp cao yêu tu đã dám xuất lĩnh yêu thú vây thành. Tất nhiên không biết e ngại Khương Sầm và ba người khiêu chiến, cho nên phân tích xuống, đẳng cấp cao yêu tu không hiện thân nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có một thì phải là khinh thường. Khương Sầm ngay hô ba lượt, y nguyên không người đáp lại, càng thêm xác nhận phân tích của mình. Khương Sầm cười khổ một tiếng, xem ra giấu giếm thượng hai tay, cái này sau lưng yêu tu còn không chịu đi ra. Khương Sầm dứt lời, duỗi ngón bắn ra, linh quang lóe lên ở bên trong, một thanh ngũ hành bảo kiếm liền xuất hiện ở Khương Sầm bàn tay. Khương Sầm cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, một kiếm bổ ngang, xéo xuống chạm xuống ra. Một kiếm này cũng không phải là chém về phía những kia yêu thú, mà là chém về phía dưới khuôn mặt dày đặc băng tuyết. Lập tức, cuồng bạo kiếm khí đem băng tuyết nhấc lên, hình thành cao cao tuyết lãng. Khương Sầm một kiếm này, cùng lúc trước giáo huấn Ngô Hóa Nguyên một kiếm kia là cùng một loại kiếm chiêu. Nhìn như chỉ có một kiếm chém ra, ẩn chứa kiếm khí đã có nghìn đạo vạn đạo. Đại lượng kiếm khí ném đi tuyết lãng, chừng trăm trượng độ cao, tầng một tầng phô thiên cái địa hướng tiền phương dũng mãnh lao tới. Khí thế kia giống như núi cao tuyết băng, hết sức kinh người. Phía dưới yêu thú nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức ào ào chạy tứ tán, nhưng là chúng tốc độ chạy trốn, xa xa không kịp tuyết lãng vọt tới tốc độ. Trong khoảng khắc, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tuyết lãng đem đại lượng yêu thú chôn. Mấy hơi về sau, Khương Sầm kiếm khí vừa thu lại, tuyết lãng lập dừng lại, mà dưới chân của hắn lại nhiều ra một tòa trăm trượng cao tuyết phong. Mấy chục trích yêu thú giãy giụa lấy tuyết rơi vừa phong chung trốn sông tới, nhưng lại có càng nhiều yêu thú bị điền chôn ở tuyết dưới đỉnh, vô pháp thoát thân. Nếu là muốn giết yêu, sử dụng kiếm khí trực tiếp đánh chết hiển nhiên hiệu suất rất cao, càng đơn giản. Nhưng là Khương Sầm ý không tại giết yêu, mà là muốn dùng chiêu này thể hiện ra chính mình kiếm chiêu trung ẩn chứa bàng bạc kiếm khí, đồng thời cũng muốn hấp dẫn đẳng cấp cao yêu tu hiện thân. Quả nhiên, lập tức có vài đạo thân ảnh từ đàng xa chạy tới. Khương Sầm còn chưa tới kịp xem cho rõ ràng, chúng ngay tại bạch quang lóe lên ở bên trong, chui vào tuyết dưới đỉnh. Một lát sau, đại địa một hồi rung động, oanh ầm ầm cực lớn chấn động ở bên trong. Tuyết phong từ bên trong sụp đổ tản ra, mấy trăm trích bị chôn yêu thú theo mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, tuyết mảnh chung chạy ra, giải tán lập tức. Khương Sầm liếc không nháy mắt chằm chằm vào phía trước, tại tuyết rơi nhiều bay tán loạn giữa không trung, nhiều ra ba trích hình thể cực lớn tuyết lang. Theo khí tức đến xem, cái này ba trích tuyết lang có hai trích đều là kim đan hậu kỳ tu vi, còn có một trích lại là nguyên đan kỳ yêu tu. Khương Sầm hướng cái kia nguyên đan kỳ Tuyết Lang nói ra. Các hạ tu vi không thấp, nên vậy đã muốn có thể biến ảo hình người. Kính xin hiện thân trò chuyện với nhau. Cái kia Tuyết Lang biến hóa nhanh chóng, trong nháy mắt liền tại bạch quang lóe lên ở bên trong, biến thành một cái đầu đầy thật dài tóc bạc trung niên nữ tử. Nàng hai mắt vẫn là nhìn về phía con mồi loại mắt sói hung quang, gắt gao chằm chằm vào Khương Sầm bọn người. Muốn nói chuyện gì? Yêu tu nói ra, nàng quả nhiên có thể nghe hiểu tiếng người. Khương Sầm chỉ xa xa đàn yêu thú, nói ra, các hạ vì sao phải gây chiến, xuất lĩnh yêu tộc vây thành. Nếu là đại chiến một hồi, đối với nhân tộc, yêu tộc, đều không có lợi. Hừ, yêu tu cười lạnh một tiếng, cả giận nói, các ngươi nhân loại nuốt lời trước đây, còn không biết xấu hổ hỏi ra loại vấn đề này, cho các ngươi gia chủ đi ra nhận lấy cái chết. Nếu không ta yêu tộc hôm nay tất nhiên san bằng lần này thành. Khẩu khí thật lớn, Khương Sầm mỉm cười. Các hạ nếu có thể tiếp được tại hạ một kiếm, bàn lại san bằng lần này thành cũng không muộn. Dứt lời, Khương Sầm thủ đoạn nhẹ nhẹ một chút, nâng lên thức tỉnh chi kiếm, chậm rãi hướng cái kia yêu tu điểm đi. Yêu tu không dám khinh thường, vội vàng lui về phía sau một chút. Nhưng nàng lập tức phát hiện, Khương Sầm một kiếm này, cùng lúc trước chế tạo cự đại tuyết băng một kiếm kia hoàn toàn bất đồng. Một kiếm này quả thực vô thanh vô tức, không có nửa điểm kiếm khí. Yêu tu hoàn toàn cảm giác không thấy một kiếm này có gì uy hiếp. Thoạt nhìn ngay pháp lực đều không có quán chú, chỉ là bày cái giá đỡ. Trên thực tế, Khương Sầm một kiếm này hoàn toàn chính xác chính là hư chiêu. Một đinh điểm pháp lực cũng không có sử dụng. Đừng nói đối phương là nguyên đan kỳ yêu tu, chính là một trích bình thường dã lang cũng sẽ không bị thương. Yêu tu bị hí lộng một phen, trong cơn giận dữ lại hóa thành tuyết lang yêu thân thể. Hắn thả người nhảy lên, mang theo từng đạo gió lạnh băng tiễn đánh về phía Khương Sầm. Ngay tại hắn lợi chảo sắp bắt được Khương Sầm lúc, Khương Sầm thức tỉnh chi trên thân kiếm đột nhiên hiện lên tầng một hoàng hà. Hoàng hà qua đi, mũi kiếm nơi toát ra một đoàn nho nhỏ màu vàng ngọn lửa. Băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh, cái này màu vàng ngọn lửa thoạt nhìn quả thực không hề hỏa lực. Nhưng là tuyết lang lợi chảo tiếp xúc đến ngọn lửa trong nháy mắt, ngọn lửa vậy mà hóa thành tầng một hào quang, theo tuyết lang lợi chảo, hướng tuyết lang toàn thân lan tràn đi qua. Càng kinh người là, ngọn lửa hào quang nơi đi qua, tuyết lang lợi chảo, thân hình, vậy mà lập tức biến thành nham thạch. Trong nháy mắt, cả yêu lang thân hình đều cứng lại thành một khối cực lớn nham thạch, cũng ầm ầm trụy lạc. Tốt tại phía dưới là xốp tuyết động, cực lớn thạch sói rơi vào trong tuyết cũng không có ném vụn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thạch lang tư thế vẫn đang bảo trì về phía trước tấn công trạng thái. Hóa đá quá trình chỉ ở một cái chớp mắt, một cái nguyên đan kỳ yêu tu cứ như vậy bị một đám màu vàng ngọn lửa trực tiếp biến thành một tảng đá. Chỉ cần Khương Sầm đánh nát tảng đá kia, có thể dễ dàng đánh chết người này yêu tu. Khương Sầm có chút thỏa mãn. Đây là hắn lần đầu tiên tại trong thực chiến sử dụng lần này hỏa. Hiệu quả quả nhiên kinh người. Đường đường nguyên đan yêu tu, thân hình cường hãn, nhưng ở cái này ma hỏa phía dưới, vậy mà hào không có lực phản kháng. Nhất ngộ ma hỏa liền tùy ý xâm lược. Một bên Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thấy cảnh này, không khỏi cũng là sắc mặt đại biến. Địa Uyên, A Hỏa. Khương Sầm mỉm cười, nhẹ gật đầu. Diệt Tuyệt đạo hữu nhận ra lần này hỏa. Diệt Tuyệt Sư Thái cười khổ một tiếng, ung dung nói ra, há có thể không nhìn được. Hơn 1000 năm trước chính ma cuộc chiến ở bên trong, một gã ma tu đại trưởng lão bằng vào lần này hỏa, diệt sát chính đạo vô số tu sĩ. mà ngay cả năm đó ta Vương ra cửa nát nhà tan. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cũng là bái lần này Hòa Ban tặng. Khương Sầm có chút xấu hổ, hắn cũng biết cái này, Điệu Uyên, ma hỏa lai lịch. Nhất thời ngứa nghề, liền dùng đi ra, không có bận tâm một bên Diệt Tuyệt Sư Thái cảm thù. Diệt Tuyệt Sư Thái tiếp tục nói, năm đó tên kia tu luyện Điệu Uyên ma hỏa đại ma đầu chết đi hậu, bần đảo từng lập tâm nguyện muốn cho lần này hỏa theo trong tu tiên giới biến mất, phàm là tu luyện lần này hỏa đều muốn chém tận giết tuyệt. Lần này hỏa cũng hoàn toàn chính xác tại tu tiên giới tuyệt tích nhiều năm, nghe nói là không người nào có thể tu luyện, không thể tưởng được hôm nay tại Khương đạo hữu trong tay tái hiện. Chém tận giết tuyệt, Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Hắn gấp nói gấp, Diệt Tuyệt đạo hữu bớt giận. Lần này hòa, Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu, nói ra, Khương đạo hữu không cần để ý. Đó là bần đạo trước kia tâm nguyện. Đã cách nhiều năm, bần đạo từ lâu thay đổi tâm ý. Kỳ thật, bần đạo từ lâu trải qua nhìn thấu. Cái gọi là công pháp thần thông cũng không thiện ác chi phân. Có thiện ác chi phần là tu luyện công pháp thần thông tu tiên giả. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.